Đế quốc bại gia tử. Chương 1826, quỳ mà xưng thần, phục mà là dân. Nam Châu Đại Cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết Vương Bình cùng Vệ Nguyên Quân cụ thể nói chuyện với nhau cái gì. Kết quả sau cùng phải, Vệ Nguyên Quân tuyên bố thối vị, Vệ quốc đổi là Vệ, để cho Tần quốc quản hạt thống trị, hóa là Tần quốc lãnh thổ quốc gia. Đối với cái kết quả này, Vệ quốc người cũng không có quá lớn mâu thuẫn tâm trạng. Ngược lại hỷ văn vui gặp, Vệ quốc bị thái thượng giáo lâu dài dịch tả, dân chúng lầm than, Nguyên quốc gia mình đầy thương tích, mà ở nơi này thời kỳ mấu chốt Tần quốc xuất thủ cứu giúp. Người tới không cự, ở chỗ này thời gian, giành được dân tâm, có thể nói trước Vương Khang chọn lựa sách lược thành công. Được dân tâm người, có thiên hạ, đây là vĩnh không đổi chân lý. Cái này thì làm cho hết thảy cũng nhìn như thuận lý thành chương. Mà Vương Bình ở Vệ quốc cái này 2 năm, chọn lựa tương đương nghiêm nghị tàn khốc thủ đoạn sắt máu tiêu diệt thái thượng giáo. Thành lập tương đối lớn uy nghiêm, để cho Vệ quốc người kính sợ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu. Vệ Nguyên Quân tuyên bố kết thúc thống trị, Vệ quốc hoàng thất hoàn toàn lâm vào là lịch sử. Thật ra thì Vệ Nguyên Quân vậy rất không cam lòng, nhưng không có cách nào. Đại Tân quá mạnh mẽ, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hắn vậy nhận mệnh, như vậy đối với Vệ quốc con dân cũng có chỗ tốt. Thật ra thì hắn sớm có chuẩn bị, cái này hoặc giả cũng là một loại tha tội. Hắn đã từng vì ngôi vị hoàng đế nghe theo thiên vấn, đưa đến Vệ quốc sâu sắc giết hại. Bây giờ vì Vệ quốc, buông tha ngôi vị hoàng đế, cũng là chuyện đương nhiên. Cuối cùng kết thúc, vậy ý nghĩa Đại Tần bản đồ tiến một bước mở rộng. Ngày hôm nay, chính là chính thức giao tiếp ngày. Đại Tần hoàng đế, thông suốt bệ hạ Vương Khang thân chí Vệ quốc, quốc đô Bộc Dương giới nghiêm. Nhiều quân Tần vào ở toàn diện tiếp quản, giao tiếp nghi thức ngay tại Vệ quốc trong hoàng cung trung tâm quảng trường. Hai bên tất cả đứng một bên. Vệ Nguyên Quân ăn mặc long bào mang long miện, Vương Khang chỉ là ăn mặc một bộ áo bào tím. Mặc dù xưa nay, nhưng càng tôn lên tôn quý vô thượng khí chất, tình cảnh trang nghiêm nghiêm túc. Vệ Nguyên Quân chậm rãi được tới Vương Khang trước người, đem long miện gỡ xuống, giao cho theo quan. Ý vị này hắn Vệ quân thân phận lúc này mất đi. Ngay sau đó, hắn lại từ theo quan bưng mâm đem tượng trưng cho Vệ quân quyền lợi ngọc tỷ giao cho đệ có Vương Khang. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Vệ Nguyên Quân khom người khom người. Quảng cáo, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Ở sau lưng hắn Vệ quốc quan viên bề tôi ngay sau đó quỳ xuống. Đồng thời, ở Bộc Dương bên trong thành tất cả Vệ quốc người cũng mặt hướng hoàng cung phương hướng quỳ sát liền xuống. Thanh âm vang khắp khắp thành. Quỳ mà xưng thần, phục mà là dân. Từ đây, Vệ quốc đem không còn tồn tại. Vệ thần trở thành Tần thần. Vệ dân trở thành Tần dân. Sau này ở Bộc Dương an tâm đợi đi. Vương Khang nhìn Vệ Nguyên Quân, mở miệng nói, trẫm sẽ đối xử tử tế Vệ quốc con dân người dân. Không, hẳn là Tần quốc con dân người dân. Đây là một cái tốt nhất kết cục. Không sai, là tốt nhất kết cục. Vệ Nguyên Quân gật đầu. Hòa bình giải quyết, thiện cực lớn yên. Dĩ nhiên cái này cùng Vương Khang cố gắng trước đó là không phân ra. Được dân tâm người có thiên hạ, đã có hiệu quả. Bình thường mà nói, một cái quốc gia tiêu diệt lúc đó, kèm theo chính là giết hại máu tanh. Mà lần này không có gì cả. Đây chính là giai đoạn trước cố gắng thành quả. Đối với sau này dung hợp, vậy có rất nhiều chỗ tốt. Giao tiếp nghi thức kết thúc, Vệ Nguyên Quân vậy sẽ rời đi nơi này. Cả nhà đi trước thọ xuân. Coi như Vương Khang lớn hơn nửa độ, cũng không khả năng sẽ để cho Vệ Nguyên Quân còn ở lại chỗ này. Vệ quốc đổi là Vệ, đem phân chia thành nhiều hành tỉnh. Bất quá đây cũng không phải là Vương Khang quan tâm, sẽ có đi theo quan viên xử lý. Giao tiếp nghi thức kết thúc, Vương Khang liền ở Vương Bình dưới sự hướng dẫn ra Bộc Dương, đi Thái Thượng Phong. Thái Thượng Phong đang bị Vương Bình tấn công trong quá trình trải qua chiến hỏa, rất nhiều thứ đều bị làm tổn hại. Thành tựu trên đại lục tông phái cổ xưa nhất, Hơn nữa, vừa tối bên trong khống chế rất nhiều quốc gia. Thái Thượng Phong bảo vật siêu tầm vô cùng nhiều. Nhưng bởi vì bị thiên vấn điều đi người phân tán các nơi. Thái Thượng Phong trống rỗng. Chỉ có số ít đóng giữ nhân viên. Tự biết không địch lại. Liền bắt đầu phá hoại. Như cụ ý phóng hỏa hủy xấu xa cùng hành vi. Thái Thượng Phong đã mất đi một cái đại tông phái cảnh tượng. Đổi được đổ nát không chịu nổi. Chỉ có một nơi gìn giữ nguyên vẹn. Lúc ấy đang tấn công trong quá trình. Thái Thượng giáo đám người tự chủ phá hoại. Có một nơi nhưng an bài người bảo vệ nghiêm mật. Chúng ta lấy là đó là Thái Thượng giáo khu bảo tàng. Lại không nghĩ rằng nơi đó tồn phóng một hơi quan tài băng. Đi ở núi kính bên trong. Vương Bình hướng về phía Vương Khang nói rõ tình huống lúc đó. Vậy miệng quan tài băng bên trong nơi thả chính là Tạ Uyển Oánh thi thể. Vương Khang tò mò hỏi. Không sai, thiên vấn là mưu đồ gì? Vương Khang nỉ non. Vậy rất kỳ quái. Công phá Sở Quốc Hoàng cung lúc đó. Thiên vấn ám sát Vương Khang. Mà Tạ Uyển Oánh bảo vệ Vương Khang. Bị thiên vấn giết chết. Sau chuyện này, thiên vấn rất khác thường đem Tạ Uyển Oánh thi thể mang đi. Vì thế còn nghĩ mình lõm sâu nhập trong nguy cấp. Hắn mục đích ở chỗ nào? Tại sao phải mang đi Tạ Uyển Oánh thi thể? Cũng không ai biết. Sau đó Vương Khang thấy thiên vấn cũng không có hỏi chuyện này. Một cổ thi thể đối thiên vấn mà nói cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy, khẳng định đã xảy ra vấn đề. Nhưng không nghĩ tới có tin tức. Vương Bình đang tấn công Thái Thượng Phong phát hiện. Sau đó đem tin tức gấp đưa cho Vương Khang. Cho nên Vương Khang mới tới vệ quốc. Thật ra thì hắn đến mục đích. Cũng không phải là vì tiếp nhận vệ nguyên quân đầu hàng. Mà là vì cái này miệng quan tài băng. Theo Vương Bình mà nói. Còn có chút kỳ dị. Bên được vừa trò chuyện. Vương Bình trầm giọng nói. Chỉ là để cho thiên vấn chạy. Hôm đó sau đại chiến, thiên vấn liền tan biến không còn dấu tích. Cùng hắn rời đi là Triệu Quốc Lý Ngự Giao. Ta đã ở vệ quốc mở ra tìm kiếm. Không biết có thể hay không bắt. Vương Bình giọng tiếc nuối. Quảng cáo, tới vệ quốc hắn có rất lớn đóng góp. Có thể nói vệ quốc có thể bị nhét vào Đại Tần bản đồ. Là Vương Bình công lao. Nhưng duy chỉ có thiên vấn không có tìm được. Trùng trăm chân. Chết mà không cương, Vương Khang bình tĩnh nói. Thiên vấn đã từng tại đại lục không biết bố trí nhiều ít ám cờ. Hắn như muốn núp thân là không dễ dàng tìm được. Được rồi, hắn đã không có uy hiếp. Cũng không cần tiêu phí khí lực tìm. Hơn nữa ta có dự cảm. Hắn sẽ tự mình đến cửa tìm ta. Như vậy trò chuyện, đi, qua ước chừng nửa ngày thời gian. Rốt cuộc đã tới Vương Bình nói chỗ đó. Hàn động. Suối nước lạnh, quan tài băng, tạo thành một bộ đặc thù thêm thê lương bức họa. Vương Khang thân thể cũng có chút run rẩy. Không phải bởi vì giá rét, mà là bởi vì một loại hắn cũng không nói rõ ràng tâm cảnh tạo thành. Tạ Uyển Oánh chết, Vương Khang vẫn luôn rất áy náy. Vô cùng áy náy, từ xưa hồng nhan hơn bạc mệnh. Không nghi ngờ chút nào, Tạ Uyển Oánh là một cái người phụ nữ số khổ. Nàng đối Vương Khang trợ giúp cực lớn, dù là bản thuộc về không cùng trận doanh, nhưng vậy một mực trợ giúp hắn. Thái Thượng Giáo Thánh Nữ là không thể động phàm tình, mà Tạ Uyển Oánh động. Vương Khang cũng biết nàng đối mình như vậy tình cảm, có thể đã muộn, không có cơ hội. Vương Khang đi tới, Tạ Uyển Oánh nằm ở quan tài băng, nàng dung nhan dung mạo còn dừng lại ở trong trí nhớ dáng vẻ. Vẫn là đẹp như vậy xinh đẹp. Nói chuyện cũng tốt, người vẫn là dáng vẻ trước kia, còn có thể giữ dung nhan. Vương Khang nhẹ giọng nỉ non, chỉ là hắn rất nghi ngờ. Tại sao thiên vấn sẽ tiêu phí như vậy tinh lực? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.